Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 990, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc. Thật sao, ca ca, ngươi không phải là đang gạt Tiểu Lam à? Nghe lấy Lục Uyên, Tiểu Lam nhất thời trì trệ, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Uyên, trong mắt to nước mắt lấp lóe. Ca ca làm sao lại lừa gạt Tiểu Lam đâu? Ca ca nói tự nhiên đều là thật. Ca ca cái gì thời điểm lừa qua Tiểu Lam? Lục Uyên nhẹ véo nhẹ nắm Tiểu Lam mũi ngọc tinh xảo, một mặt cưng chiều nói, cái kia thật không có. Tiểu Lam lắc lắc cái đầu nhỏ, Lục Uyên còn thật chưa bao giờ lừa qua nàng đây. Nói như vậy, ba ba chẳng phải là thật chỉ cần 5 năm thì có thể trở lại Tiểu Lam bên người. Nghĩ tới đây, Tiểu Lam nhất thời trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt nụ cười. Dùng lực tại Lục Uyên trên mặt hôn một cái. Ca ca ngươi thật tốt, Tiểu Lam thích nhất ca ca. Tiểu Lam nói, lại hướng lấy Lục Uyên hôn tới. Tiểu Lam, miệng không thể thân nha. Lục Uyên một thanh bưng lấy Tiểu Lam khuôn mặt, vừa cười vừa nói, vì cái gì a, ca ca? Tiểu Lam manh manh nháy mắt to, một mặt mờ mịt, vì cái gì không thể hôn môi đâu? Ca ca cùng Na Nhi tỷ tỷ đều có thể thân đó a. Tiểu Lam thế nhưng là toàn bộ đều nhìn ở trong mắt đây này. Bởi vì ngươi là muội muội của ta nha. Lục Uyên khẽ cười nói, a. Nghe vậy, Tiểu Lam cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tiểu Lam không hiểu mà nói liền đi hỏi Tiểu Vũ tỷ tỷ đi, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ, cho biết là hiểu, biết không? Tiểu Lam, Lục Uyên hỏi, biết. Tiểu Lam gật đầu nói, thật ngoan, Thu Nhi, tới. Lục Uyên hướng về phía Vương Thu Nhi vẫy vẫy tay. Ca ca, Vương Thu Nhi chạy tới Lục Uyên trước người, cũng tiếp cận tiến vào Lục Uyên trong ngực. Thu Nhi, ca ca muốn đi trước một bước, khả năng đến có mấy ngày này không thể tới thăm đám các người. Người tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong muốn ngoan ngoãn, không nên hồ nháo, còn có nhiều bồi bồi ngươi Na Nhi tỷ tỷ. Nàng gần nhất tâm tình nên không thật là tốt. Ngươi đi cho nàng làm bạn. Trọng yếu nhất chính là nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, biết không? Lục Uyên hỏi. Biết ca ca, Vương Thu Nhi nhẹ giọng đáp. Vậy ca ca đi, Lục Uyên nói ra. Ca ca cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vương Thu Nhi tại Lục Uyên trên mặt mổ một chút, thanh âm thanh thúy vang lên, yên tâm đi, ca ca sẽ. Lục Uyên ôn nhu cười cười, nhẹ nhàng buông ra hai người, tiện tay vung lên, một nói không gian thật lớn vết nứt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi, Lục Uyên nhàn nhạt nói một câu, sau đó dẫn theo Thâm Hải Ma Kình Vương bả vai trực tiếp ngập vào. Vết nứt không gian chậm rãi tiêu tán. Tôn thượng đại nhân thực lực thật sự là càng ngày càng sâu không lường được. Nhìn lấy cái kia ổn định dị thường không gian lực lượng, Đế Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Lục Uyên đối không gian trưởng khống xa xa tại hắn phía trên. Võ Hồn Thành, Võ Hồn Điện, Hồ Tâm Đảo bên trong. Trong không gian một vết nứt thoáng hiện, Lục Uyên dẫn theo Thâm Hải Ma Kình Vương trực tiếp đi ra. Không gian này năng lực coi là thật dùng tốt. Theo tinh đấu đại xâm lâm đến Võ Hồn Thành như thế chi khoảng cách xa, vậy mà liền như thế 2 phút đồng hồ không đến thì vượt qua. Ta xem như cảm nhận được Na Nhi loại kia tùy ý xuyên thẳng qua chỗ hay. Cũng khó trách Na Nhi năm đó có thể tại 5 đại thần vương trong tay đào thoát. Cái này không gian chi lực coi là thật khó lòng phòng bị. Cho dù là tốc độ lại nhanh, cũng đuổi không kịp một cái trưởng khống không gian chi lực người. Thời gian vi tôn không gian vi vương không phải nói nhảm. chỉ là đáng tiếc vô luận là Na Nhi vẫn là thần giới cái kia thất đại nguyên tố thần một trong không gian chi thần, đối với không gian chi lực trưởng khống đều là chút da lông, không có xâm nhập quá sâu. Chân chính không gian chi lực so với trật tự chi lực, hủy diệt chi lực thế nhưng là không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Hóa thành thần vị tối thiểu cũng phải là cái thần vương vị trí. Na Nhi là bởi vì trưởng khống nguyên tố quá nhiều quá tạp, không gian chi lực phía trên không cách nào chút xuống quá nhiều tâm huyết tinh lực, mà không gian chi thần hẳn là đơn thuần đồ bỏ đi đi. Đương nhiên, hiện tại ta càng đồ bỏ đi, trưởng khống bất quá là da lông bên trong da lông mà thôi. Lục Huyên thầm nghĩ lấy, hơi có chút tự diễu, thân thủ buông ra thâm hải ma kình vương. Lục Huyên tinh thần lực khẽ quét mà qua, đem chọn cái hồ tâm đảo cảnh tượng thu nhập trong đầu. Không tại, xem ra là tại giáo hoàng điện. Lục Huyên nhẹ nhàng nỉ non một câu, quay người đối với thâm hải ma kình vương nói ra, ngươi chờ ta ở đây trở về, không nên chạy loạn, tạm thời che giấu, đừng tìm trên đảo thị nữ phát sinh không thoải mái, biết không? Biết, đại nhân. Thâm hải ma kình vương trả lời một câu, thân hình biến mất, giấu ở trên đảo nào đó một chỗ. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, lại một khe hở không gian xuất hiện ở tại chỗ. Thân hình hắn nhất động, chui vào, trưởng khống một số không gian chi lực về sau. Hắn thật là càng ngày càng ưa thích loại này không gian xuyên toa cảm giác đâu. Giáo hoàng điện, chắc điện, Bỉ Bỉ Đông ngay tại phê duyệt lấy văn thư. Đầu nàng mang tử kim quan, thân mang hoa lệ giáo hoàng miện bào, như ngọc trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ánh mắt chuyên chú. Ngọc thủ nắm lấy thấm đỏ và đen bút lông, ngay tại văn thư phía trên nhẹ nhàng vẽ phác thảo lấy. Thiên đấu đế quốc đã hoàn toàn trưởng khống, thời cơ đã thành thục, đến đón lấy ngược lại là có thể phát động thế công, trực tiếp thống nhất đại lục. Tinh La đế quốc hiện tại hoàng đế mang trọng minh tuổi tác còn nhẹ, thủ đoạn non nớt, lại thêm Tinh La quân thần Lâm Nguyên Chân chết tại Tiểu Uyên trong tay. Tinh La đế quốc đã mất đi có thể triệt để thống lĩnh tam quân thống soái. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ chiến thắng Tinh La đế quốc cũng không khó. Bỉ Bỉ Đông đem văn thư để xuống, tự mình lẩm bẩm, lại thêm còn có Chu Quân Lâm cùng Tinh La Long Vương điện phân điện tại. Có thể nội ứng ngoại hợp, công chiếm Tinh La càng là dễ như trở bàn tay. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Đúng vậy a, chúng ta còn có Tinh La Long Vương điện phân điện cùng Chu Quân Lâm hai cái này sau. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là biểu thị đồng ý, mà khi nàng nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên phản ứng lại, trên thân khí thế lưu chuyển, nàng lúc này xoay người qua, nhất thời một đôi phấn sắc đôi mắt đẹp tĩnh lão đại, khí thế trên người cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ thấy tại bên cạnh của nàng, một cái thanh niên mặc áo trắng chính ghé vào trên thư án. Tay trái nâng cầm lên, một mặt mỉm cười nhìn nàng. Ngươi trở về lúc nào? Nhìn vẻ mặt mỉm cười Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông chấn động trong lòng. Trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Hôm nay a, Lục Huyên rực rỡ cười một tiếng, nụ cười ấm áp mê người. Bỉ Bỉ Đông hơi có chút thất thần, sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhào tới trước một thanh kéo lấy Lục Huyên lỗ tai. Ngươi tên tiểu hỗn đản này như thế đột ngột xuất hiện tại trước mặt của ta, là muốn hù chết ta sao? Nhận thức muộn, Bỉ Bỉ Đông lúc này thời điểm mới phản ứng được. Lục Huyên vậy mà tại nàng không biết chút nào tình huống dưới thì tiếp cận nàng. Phần này thực lực làm nàng có chút kinh hãi. Lục Huyên bắt lại Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, nhẹ nhàng kéo một phát, đem nàng cái kia hương mềm thân thể mềm mại trực tiếp ôm đến trong ngực. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Bỉ Bỉ Đông gương mặt, ôn nhu cười nói,